cơn bệnh này tới bất chợt, cả người cô nóng hầm hập, mệt mỏi vô lực nhắm nghiền mắt ngủ. Trần Dĩ ăn gì cô cũng vẫn nằm im lìm, thi thoảng Trần Dĩ liếc cô một cái, thấy cô vùi mình trong sofa, tóc đen rối tung, hốc mắt trũng sâu, không giống như đang vờ vịt, quả đúng là có chút khó chịu. Ấy nhưng Miêu Tĩnh không rên tiếng nào, tâm trạng anh u uất nên cũng mặc kệ cô, chỉ mải mê ăn uống vui chơi của mình. Cả ngày Miêu Tĩnh không ăn gì, Trần Dĩ đi ngang phòng khách, thấy cô đã đổi chỗ ngủ, tay chân mảnh khảnh giang ra buông thõng bên mép ghế, má dán xuống sofa, khuôn mặt xinh xắn nhăn tít. Anh bước qua xem thử, thấy cô không cử động gì thì lại tránh ra, gõ gõ bàn trà tạo âm thanh. Miêu Tĩnh không mảy may phản ứng, chỉ khẽ thở hắt một hơi, vô thức vòng tay che đi khuôn mặt nóng rực của mình. Trần Dĩ mất kiên nhẫn thò tay lại, vỗ vỗ trán cô rồi ngập ngừng rụt về. Miêu Tĩnh mở mắt, mơ màng nhìn anh, cử quậy người cuộn thành một cục, co ro trong góc sofa, nhắm mắt tiếp tục ngủ. Bờ vai gầy gò hơi phập phồng, nhịp thở suy yếu nghe dồn dập nặng trĩu, lúc dài lúc ngắn. Mẹ kiếp đúng là phiền. Trần Dĩ cau có tỏ vẻ ghét bỏ, ra tiệm thuốc gần đó mua ít thuốc hạ sốt về ném lên bàn trà, đá sofa. Miêu Tĩnh ngử một tiếng nhẹ tênh, đôi môi nứt nẻ dính vào nhau, hơi động đậy, cũng chẳng mở miệng. Anh đứng chống nạnh, thấy cô lại nằm bẹp, bèn thô bạo lôi Miêu Tĩnh dậy khỏi chiếc sofa. Dậy đi, câm điếc rồi à, không biết nói à. Bị anh xách lên trong cơn mê man, ngón tay mềm của cô lạnh băng, hai má lại nóng như lửa đốt. Người Miêu Tĩnh mềm oặt chẳng chút sức lực, cô nhăn mày, mờ hờ mắt không nói gì, mặc anh xô đẩy cô trên sofa. Trần Dĩ đưa một chai nước khoáng và một nắm thuốc cho cô, vẻ mặt âm u. Uống thuốc, đừng có giả chết. Cô bỏ tất thuốc vào miệng nuốt xuống, uống ừng ực hết non nửa chai nước, màu môi đã hồng hào hơn đôi chút, khuôn mặt tím tái cũng có thêm tinh thần. Trần Dĩ nhìn cô, lạnh lùng giễu cợt, giả vờ tội nghiệp cái gì, vờ tội nghiệp có ích lợi gì à, nếu Ngụy Minh Chân không về, mày chết cũng đếch ai quan tâm. Vành mắt Miêu Tĩnh bị nhiệt độ cơ thể thiêu đỏ, trong mắt chằng chịt tơ máu, nghệt mặt chớp chớp mắt. Thuốc phát huy tác dụng, cô lại ngủ thêm một giấc. Lúc tỉnh ngủ đã khá lên được phần nào, song vẫn nằm nhoài người trên sofa sống dở chết dở. Trần Dĩ hầm hầm đi tới, quảng hộp cháo mua ngoài trước mặt cô, nói một câu không đâu không đuôi, giọng lãnh đạm. Coi như huề nhau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đang nói về cốc nước và bát cháo trứng gà mà nửa đêm đó Miêu Tĩnh đã mang đến cho anh, vào thời điểm mấy năm trước anh bị Trần Lễ Bân bạo hành nằm liệt giường. Hôm nay, huề nhau, còn tiếp, cách chương.